tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Chỉ thấy Grilin bắp thịt toàn thân nhảy lên, cái trán một nhiều sợi gân xanh dường như thổi phồng giống nhau trương lên. Trong mắt cái này phút chốc cũng nổi lên ra, dường như muốn từ trong hốc mắt nhảy ra giống nhau. Chưa từng có, từ xưa tới nay chưa từng có ai trúng áp kho áp sương mù phía sau. Còn có thể phản kháng ta Carrick, đầu chọc tiểu ải tử, ngươi rất tốt. Chúng áp kho áp sương mù còn có thể bảo trì nhất định thanh tình. Ta vốn là muốn nhịn một chút ngươi còn chưa tính. Dù sao bản đại vương thủ hạ thiếu khuyết cao thủ chân chính. Nhưng là ngươi làm ta quá là thất vọng. Lại dám ban ngày ban mặt phản kháng ta. Đã như vậy, ta sẽ nhường ngươi trong thống khổ chậm rãi chết đi. Có thể, ghê tởm nha. Grilin siết quả đấm. Thống khổ giống giận, nhã, Yamcha, còn không ra tay, bồng. Một cái nắm tay hung hăng đánh vào Carrick hai trên người. Nhưng là Carrick hai thân thể giống như khảm trên mặt đất bức tượng đá liền di động một tia cũng. Không có, đau ba kiểm, Carrick hai quay đầu, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên Yamcha, xem ra người cũng cùng đầu chọc tiểu ải tí nhất dạng. Muốn phản kháng bản đại vương. Đã như vậy, ngươi cũng tới hưởng thụ loại tư vị này a. Mơ tưởng, Yamcha liền lần nữa ra quyền. Hắn cùng Grilin giống nhau, đồng dạng không muốn nếm thử loại cảm thụ đó. Đồng dạng đem hy vọng ký thác vào Piccolo cùng Kadik trên người. Nhưng là hiện tại căn bản không đường lui. Vô dụng, Carrick hai một tay vung lên. Trên cánh tay này cũng dâng lên xí bạch quang mang. A, Yamcha đánh phía Carrick hai nắm đấm đình chỉ. Trên mặt hắn bắp thịt vặn vẹo. Toàn thân bắt đầu bành trướng. Tựa như muốn bạo tạc giống nhau. Nên, chết tiệt, Yamcha cũng phát sinh thống khổ tiếng hô. Chúng áp kho áp sương mù. Ta chỉ cần tâm niệm vừa động. Các ngươi liền sẽ phải chịu nghiêm phạt. Các ngươi làm sao có thể phản kháng được ta? Đừng nói các ngươi, coi như là cường đại tới đâu thập bội, gấp trăm lần nhân, chúng ta đây áp kho áp sương mù, cũng chiếu giống như mặc ta trà sát bóp. Nói cho các ngươi biết, bây giờ thống khổ chỉ là bắt đầu. Các ngươi đem thừa nhận, Carrick hai cười gần lải nhải. Grilin, Yamcha, tiên xin hàn đỏ ngầu cả mắt. Như không phải ta mới vừa bị Grilin cùng Yamcha cho. Hiện tại liền, tiên xin hàn vươn một tay, nhắm ngay Carrick hai, một từng tia năng lượng hướng lòng bàn tay hắn tập trung qua. Không được, Carrick khí thì có 150 nhiều vạn, ta đây điểm lực lượng liền cho hắn gãi ngứa đều làm không được đến. Lúc này, đủ rồi, một giọng nói băng lãnh vang lên. Ta nói đầu chọc tiểu bằng hữu, ngươi chơi đủ chưa? Ngươi cái này ngu ngốc, cho ta một bên nhìn. Grilin, Yamcha còn có tiên xin han hạ tràng liền kết quả của ngươi. Carrick hai nhìn cũng không nhìn xa xa Son Goban, lạnh lùng nói rằng, vậy sao, đã quên nói cho ngươi biết, tên ta là Tạp Chan Hoàn. Son Goban thanh âm lạnh như băng vang lên. Cái gì? Carrick hai sửng sốt, liền xuống đối với Grilin. Yamcha tàn phá, hắn chậm rãi xoay người, đỏ bừng mắt nhìn hướng Son Goban. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi tên là gì? Tiên xin hàn lúc này cũng đình chỉ tụ khí, kinh ngạc nhìn Son Goban. Đầu chọc tiểu bằng hữu, lỗ tai của ngươi dường như có chút vấn đề. Ta không phải nói sao? Ta gọi Tạp Chan Hoàn. Son Goban cười lạnh nói, Tạp Chan Hoàn, nói như vậy, ngươi chính là cái kia Son Goban đệ tử thân truyền, vũ thánh truyền nhân Tạp Chan Hoàn. Carrick hai kích động, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.